Chương 1035, đánh lui. Hẳn là thụ thương đi, Huyết La Đại Đế âm thầm đang mong đợi. Ngọc Diện Ma Hoàng thực lực không kém hắn, tuy nói cách khoảng cách nhất định, nhưng một kích toàn lực vậy đủ để trọng thương bất luận cái gì địa cảnh võ đế mới đúng. Chính trong khi đang suy nghĩ, một đạo bóng dáng từ một bên khác tầng mây bên trong dạo bước đi ra, trường thân ngọc lập, thanh sam không dấu vết, bên tóc mai có hai sợi tóc trắng rủ xuống ở trước ngực, không phải Thạch Tiểu Nhạc là ai? Không bị thương Huyết La Đại Đế sắc mặt biến hóa, không qua vừa nghĩ tới Thạch Tiểu Nhạc siêu cường lực phản ứng, lại cảm giác thoải mái, hắn ánh mắt tiếp tục lấp lóe, không biết đang suy nghĩ chút cái gì. Cùng lúc đó, trong lúc kịch chiến Hàm Quang Đại Đế, Thần Uy Đại Đế cũng là phát hiện Thạch Tiểu Nhạc tồn tại, trên mặt sắc cơ. Lần này bọn hắn chủ động lựa chọn đến đây, trong tiềm thức, chính là cho rằng Bình Kiếm Nhất Tu Sơn hội hướng Kỳ Lân phát ra cầu cứu, cho nên muốn thử thời vận thôi. Hiện tại tốt, không có Cửu Huyền Đại Trận, không có Thánh Thiên Giáo Tam Trưởng Lão, muốn lộng chết tiểu tử này, phần lớn là cơ hội Thạch Thiếu Hiệp, đã lâu không gặp. Đại Trưởng Lão xa xa chào hỏi, thanh âm bên trong mang theo khó mà che giấu rung động cùng sợ hãi thán phục. Kinh lịch loạn trong giặc ngoài hắn, còn không biết Thạch Tiểu Nhạc xác thực thực lực, nhưng có thể tránh thoát Ngọc Diện Ma Hoàng một kích, đủ chứng đối phương bước vào hư nguyên cảnh cấp độ. Còn nhớ được năm đó Bình Kiếm Đại Hội, người trẻ tuổi kia thế như trẻ tre, một đường quá quan chẳng tướng, trở thành Bình Kiếm Sơn vị trí thứ 8 tinh cấp kiếm khách, cũng là từ trước tới nay trẻ tuổi nhất tinh cấp kiếm khách. Lúc này mới hơn 10 năm quan cảnh, hắn không ngờ lấy được như thế tiến bộ, ngút trời kỳ tài không đủ để hình dung. Lo lắng Thạch Tiểu Nhạc lại nhận thiên cảnh đại chiến tác động đến, Đại Trưởng Lao âm thầm truyền âm nói, Thạch Thiếu Hiệp, xin ngươi đi chợ giúp Trần Khang bọn hắn. Trần Khang chỗ khu vực, một đám thấp hơn nhiều thiên cảnh hư nguyên cảnh võ đế đang tại chém giết, rất nhiều đều là mượn đại thời đại tăng vọt thiên địa linh khí, gần đây đột phá. Kính đã lâu Kỳ Lân đại danh, Lão Phu cũng muốn lãnh giáo một chút, Tuyệt Thiên Huyễn Ma tay một cái màu đen thủ ấn lấy xét đánh chi thế đóng hướng Thạch Tiểu Nhạc, trường vạn trượng lớn nhỏ, thủ ấn bên trong, vô số thần ma quỷ quái gào thét ga ho the tờ, chấn động thiên địa bát cực. Xuất thủ người rõ ràng là địa ngục môn lục biến quỷ hoàng, đối thủ của hắn Thần Uy Đại Đế tựa hồ chậm một nhịp, không thể ngăn cản đây hết thể phát sinh. Hèn hạ đại trưởng lão gầm thét, làm sao hắn vậy có địch nhân nếu ứng nghiệm giao, căn bản rút không ra tay. Huyết La Đại Đế nhếch miệng lên, Hàm Quang Đại Đế thì không còn che giấu địa ha ha cười to, về phần Thần Uy Đại Đế, càng là đắc ý với mình ứng biến. Lần này cùng vừa rồi Ngọc Diện Ma Hoàng nhưng khác biệt, ngắn như vậy trong khoảng cách. Không phải thiên cảnh võ đế, tuyệt không có khả năng ngăn trở một chiêu này, Kỳ Lân không chết cũng muốn trọng thương. Muốn chạy trốn đã không còn kịp rồi, từ một trưởng này bên trong, Thạch Tiểu Nhạc thấy được vô biên âm trầm, giận nghiệm cùng sát ý, điều này hiển nhiên là đồng thời nhằm vào tâm linh cùng nhục thể tuyệt chiêu, tránh cũng không thể tránh. Kỳ thật nếu là bại lộ ác ma võ đạo lời nói, Thạch Tiểu Nhạc có tự tin, có thể làm cho chiêu này uy lực ngã xuống ba thành trở lên. Bất luận cái gì tâm tình tiêu cực, mặt trái lực lượng, đều có thể bị ác ma võ đạo hấp thu. Nhưng một cái lục biến quỷ hoàng, còn không có tư cách để Thạch Tiểu Nhạc làm như vậy. Chiến ý không nhận bất luận cái gì cản trở, ngược lại như cùng một thanh thần kiếm lộ ra phong mang, Thạch Tiểu Nhạc đưa tay rút kiếm, đón đe ép tờ xuống màu đen thủ ấn, vừa ra chiêu liền là phá thể vô hình kiếm khí suy đầu tiên là vô số lưu tinh đang bắn tung. Oanh oanh oanh ngay sau đó. Từ sắc bén kiếm mang tạo thành dòng thác kiếm khí, không ngừng đánh thẳng vào màu đen thủ ấn, lệnh tâm ti cờ hờ của Hàn ở tốc độ càng ngày càng chậm, thủ ấn mặt ngoài, cũng bị dòng thác kiếm khí chui ra một cái đại lỗ, chỉ thiếu một chút liền bị xuyên thủng. Mắt thấy dòng thác kiếm khí tiêu hao hầu như không còn, mà màu đen thủ ấn vẫn có mấy thành lực lượng, Thạch Tiểu Nhạc cấp tốc bước ra lui lại, bằng một tiếng vang thật lớn, hư không bị tạc ra vô số cái khe hở. Người này hẳn là nhị lưu thiên cảnh võ đế. Thạch Tiểu Nhạc cấp tốc làm ra phán đoán. Hắn kiếm đạo thực lực, bên ngoài vô hạn tới gần thiên cảnh võ đế, nhưng cho dù là yếu nhất thiên cảnh võ đế, vậy không có khả năng mạnh hơn hắn ra nhiều như vậy, chỉ có nhị lưu thiên cảnh võ đế có thể làm được. Không hề nghi ngờ, Thần Uy Đại Đế cũng hẳn là cấp độ này. Thạch Tiểu Nhạc đã sớm sai người điều tra qua Huyết La Đại Đế ba người, hiện tại, đối bọn hắn thực lực phán đoán càng thêm rõ ràng. Chặn lại ta sát chiêu lục biến quỷ hoàng không dám tin địa quái khiếu. Một năm trước, Kỳ Lân vẫn là đỉnh tiêm địa cảnh võ đế, mà đỉnh tiêm địa cảnh võ đế tuyệt không tiếp nổi hắn một chiêu kia. Nói cách khác, đối phương tại thời gian một năm bên trong, lại lấy được to lớn tiến bộ người nào không biết. Hương nguyên cảnh võ đế muốn tiến bộ, trừ phi là thiên đại cơ duyên, nếu không ít nhất là thời gian mấy chục năm lên nhảy, cũng không phải thần quan cảnh. Thần quan cảnh vậy không gặp qua tiến bộ nhanh như vậy. Vẫn là nói, Kỳ Lân tại một năm trước liền che giấu thực lực, vô luận là cái nào suy đoán, đều để lục biến quỷ hoàng thần sắc và biến. Không có khả năng thần uy đại đế kém chút cắn đứt đầu lưỡi mình, không thể nào tiếp thu được mình nhìn thấy. Huyết La đại đế cùng Hàm Quang đại đế đều là con ngươi co vào, chấn kinh sau khi, trong lòng sát ý lại tăng cường gấp 10 gấp trăm lần. Người này thật là đáng sợ, nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào tru sát ở đây người bên trong. Giật mình nhất không thể nghi ngờ là Bình Kiếm Nhất Tú Sơn năm vị thiên cảnh võ đế, bao quát đại trưởng lao ở bên trong, toàn bộ tim cuồng loạn. Bọn hắn còn không rõ ràng lắm phát sinh ở Cửu Huyền Sơn sự tình, Kỳ Lân trở thành hư nguyên cảnh kiếm đế, đã để bọn hắn trợn mắt hốt mồm, không qua miễn cưỡng còn có thể tiếp nhận, dù sao đại thời đại tiến đến, đột phá so dị vãng dễ dàng hơn nhiều. Nhưng Kỳ Lân căn bản không phải phổ thông hư nguyên cảnh võ đế, xem ra, đều sắp tiếp cận thiên cảnh võ đế, điều này thực quá kinh khủng. Ngươi nghe qua khoảng 40 tuổi thiên cảnh võ đế sao? Võ đế cũng là tại hơn 100 tuổi, mới đạt đến một bước này. A Thiên Ma Loạn Địa Thủ Lục Biến Quỷ Hoàng thẹn quá hóa giận, chỉ gặp hai tay của hắn nhanh chóng đập động, vô cùng vô tận trường ấn ấn về phía Thạch Tiểu Nhạc, quay đến hư không đều chập trùng không chừng. Ở trong quá trình này, thần uy đại đế không có bất kỳ cái gì xuất thủ can thiệp ý tứ. Hưu tử huyết đại pháp vận chuyển, Thạch Tiểu Nhạc toàn thân tử khí mờ mịt, cuồn cuộn 300 dặm, hai tay cầm kiếm vạch một cái, thanh bên trong mang tử kiếm mang tung hoành mà ra, cùng trường ấn phát sinh trực tiếp nhất va chạm. Hai đạo bóng dáng cấp tốc tới gần, trùng kích, giao thoa. Vẹn vẹn trong nháy mắt, vô số chiến đấu hư ảnh xuất hiện, đây cũng không phải là ảo giác, mà là hai người giao thủ toàn bộ quá trình, nhưng bởi vì tốc độ quá nhanh, thoạt nhìn như là ảo giác. Thân uy đại đế, ngươi vì sao khoanh tay đứng nhìn đại trưởng lão kêu to nhắc nhở? Kỳ Lân kiếm đế đột phá không lâu, ta chỉ là muốn để hắn thích hứng mình lực lượng mà thôi. Thân uy đại đế bĩu môi. Khoanh tay đứng nhìn nếu không phải lo lắng trước mắt bao người, ra tay với Thạch Tiểu Nhạc hội truyền đến Thanh Ma tổ chức, đến lúc đó sẽ gặp nặng trừng phạt, hắn hận không thể cùng Lục Biến Quỷ Hoàng liên thủ. Không chỉ là thân uy đại đế, Huyết La đại đế cùng Hàm Quang đại đế vậy xảy ra vấn đề. Hai người mặc dù cực lực cuốn lấy riêng phần mi nhờ đối thủ, nhưng tựa hồ lực có thua, thỉnh thoảng liền có mấy đạo công kích phóng tới Thạch Tiểu Nhạc. Dùng tinh thần võ học ám toán hắn. Chính cảm giác tiến thối khó xử ở giữa, thần uy đại đế vang lên bên thai một đạo truyền âm, lập tức trong mắt sáng lên. Tinh thần công kích mặc dù bị giới hạn khoảng cách, nhưng lại cực kỳ ẩn nấp, nhất là cùng cấp độ ở giữa, rất khó bị người phát hiện. Hắn cùng Huyết La đại đế, Hàng Quang đại đế hai người tinh thần tạo nghệ mặc dù không đột xuất, nhưng liên thủ thi triển tình huống dưới, làm sao vậy có thể quấy rầy đến Thạch Tiểu Nhạc. Mà chỉ cần đối phương có chút sai lầm, lấy Lục Biến Quỷ Hoàng thực lực, làm sao đều có thể đem trọng thương. Chu Tâm Chi Thương Vô Huyết Toái Hồn Mâu Đoạn Thiên Diệt Tuyệt Quang ba người âm thầm chờ đợi cơ hội, khi thấy Thạch Tiểu Nhạc bị Lục Biến Quỷ Hoàng đặt ở hạ phong, muốn tránh qua một lần sát chiêu lúc, theo Huyết La đại đế thầm quát một tiếng. Ba người vội vàng toàn lực thi triển ra mạnh nhất tinh thần tuyệt học. Trong hư không, ba đạo vô hình vô chất tinh thần lực vút qua mà qua, nhanh đến mức để cho người ta không kịp phản ứng. Nhưng Thạch Tiểu Nhạc là ai? Rốt cục xuất thủ. Thạch Tiểu Nhạc một mực án binh bất động, phòng liền là ba người hạ độc thủ, mặc dù hắn không sợ, nhưng khó tránh hội cản trở. Tại tinh thần lực của hắn quét hình dưới, Huyết La đại đế ba người tinh thần công kích không chỗ che thân, bị Thạch Tiểu Nhạc tùy tiện tránh đi. Thiên cung huyễn ảnh cùng một thời gian, Thạch Tiểu Nhạc tinh thần lực bao phủ lại hướng hắn tiếp cận Lục Biến Quỷ Hoàng. Xì xì xì. Một tầng tinh thần ba động bảo vệ Lục Biến Quỷ Hoàng, đại thần triệt tiêu thiên cung huyễn ảnh lực lượng. Xuất thân đỉnh cấp thế lực hư nguyên cảnh võ đế, đều hội tu luyện tinh thần đạo võ học, bởi vì hư nguyên cảnh võ đế không cho phép có nhược điểm. Muốn ám toán lão phu, ngươi còn lời còn chưa dứt. Rõ ràng bị Lục Biến Quỷ Hoàng ngăn trở tinh thần lực, đột lấy càng mạnh tư thái áp bách mà tới, trong chốc lát đem hắn bao phủ. Kinh mục kiếp lấy Thạch Tiểu Nhạc so sánh cấm kỵ võ đế tinh thần lực, lại thêm thánh tâm tứ kiếp cấp độ, chỉ cần phải nắm chắc cơ hội, đánh tan Lục Biến Quỷ Hoàng căn bản vốn không khó. Kinh mục kiếp về sau, là phá thể vô hình kiếm khí, Thạch Tiểu Nhạc xúc thế đã lâu, xuân nộ kiếm nhẹ nhàng vạch một cái, cuồn cuộn kiếm khí trực tiếp bao trùm Lục Biến Quỷ Hoàng. Không tốt tiểu tử ngươi dám ám toán tại mấy vị ma đạo thiên cảnh võ đế khó xem sắc mặt bên trong. Lục biến quỷ hoàng bị kiếm khí đánh trúng máu me khắp người, cánh tay đoạn cân gãy, bay ngược trên đường, một đám huyết hoa vẫn không ở nổ tung. Tiểu tử, ngươi là cố ý? Lục biến quỷ hoàng thanh âm khàn khàn, biểu lộ như là giữ tợn ma quỷ. Lấy Thạch Tiểu Nhạc tinh thần đạo tu vi, không có đạo lý hội rơi vào hạ phòng, giải thích chỉ có một cái, đối phương cố ý giấu dốt, để cho mình đề phòng sơ suất. Phải thì như thế nào? Thạch Tiểu Nhạc âm thầm tiếc rẻ, Thiên Cung huyễn ảnh cùng kinh mục kiếp dù sao không có đại thành, nếu không lời nói, hắn tự tin vừa rồi cái kia một cái liền có thể trọng thương, thậm chí đánh giết lục biến quỷ hoàng. Có lần này giao hấn, lục biến quỷ hoàng cũng không hội cận chiến, như vậy mình tinh thần võ học đem rất khó phát huy tác dụng. Hắn đang tiếc, những người khác cũng chỉ có rung động, tột đỉnh rung động. Tiếp cận thiên cảnh võ đế, cùng chính diện đánh bại thiên cảnh võ đế, hoàn toàn là hai khái niệm, thực lực chênh lệch ít nhất một ngăn. Khỏi phải quản Thạch Tiểu Nhạc là dựa vào võ đạo thực lực vẫn là tinh thần đạo thực lực, dựa vào cái sau, chỉ có thể chứng minh đối phương so trong truyền thuyết càng toàn diện, càng đáng sợ. Thần uy hám thiên quyền, thần uy đại đế ánh mắt lấp lóe, đồng nhiên một quyền đảo hướng trọng thương lục biến quỷ hoàng, cái sau mắng to vô sỉ, không qua cũng chỉ có thể vừa lui lại lui. Cái khác mấy chỗ chiến đoàn, thì là khó phân cao thấp cục diện, nhưng bởi vì Thạch Tiểu Nhạc gia nhập, thắng lợi thiên bình chính hướng bình kiếm nhất tú sân nghiêng. Mắt thấy hôm nay khó mà lấy được thượng phong, Minh Ma Điện Minh Thiên Ma Đế oán hận nhìn Thạch Tiểu Nhạc một chút, bây giờ thu binh, một đoàn người cấp tốc thối lui. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.